Hệ thống bắt tôi làm cá ướp muối trong truyện ngược. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Hoắc Bạch vẫn dựa vào tường mà không thèm để ý đến mình, Giang Lê Thanh lập tức phấn khích, cố tình hạ thấp giọng. Sao không trả lời? Thôi càng tốt, để anh đây sưởi ấm cho chú em nhé. Hoắc Bạch cau mày, ánh mắt lạnh lẽo. Cút, anh ta chỉ nói một chữ. Khuôn mặt đẹp trai bị thương càng thêm phần hung dữ. Giang Lê Thanh chậm rãi tiến lên hai bước. Đừng cứng miệng nữa, ánh mắt sẽ không nói dối đâu. Anh thừa nhận, trò mèo của chú đã quyến rũ anh. Giang Lê Thanh cười khà khà, dùng giọng điệu buồn nôn hỏi. Chú em thích kiểu trong sáng hay hoang dã? Hay là chúng ta ở đây luôn? Mỗi chữ cô nói ra bằng giọng nghèn nghẹt đều như tẩm độc, nghe vào khiến người ta chóng mặt buồn nôn. Hôm nay tâm trạng của Hoắc Bạch vốn đã không tốt, tên khốn này đúng là tự chui đầu vào họng súng. Được thôi, vậy thì chơi với anh ta, để anh ta hiểu rằng trên đời này không phải ai cũng dễ chọc. Hoắc Bạch vứt điếu thuốc, giẫm nát, cũng lười nói nhảm. Anh ta đang bực tức không có chỗ phát tiết. Bao cát miễn phí, không dùng thì phí. Hoắc Bạch cười lạnh, thằng lùn kia, đừng hối hận đấy. Nói xong lời tàn nhẫn, Hoắc Bạch xắn tay áo lên, cầm lấy một đoạn ống nước bỏ đi dựng bên thùng rác, đập về phía Giang Lê Thanh. Giang Lê Thanh đã dự đoán từ trước, vừa né tránh vừa thuận tay nắm lấy đoạn ống nước thô ráp đó, dùng lực đẩy ngược lại. Hoắc Bạch bị thương, vốn đang không trong trạng thái tốt nhất, đột ngột bị tấn công khiến chân anh ta loạng choạng vài bước. Đến khi hoàn toàn dồn người vào góc tường, Giang Lê Thanh nhanh chóng đoạt lấy ống nước, dùng sức đè hai tay anh ta ra sau lưng, bị đột ngột giữ tay lại. Hoắc Bạch kinh hãi, cuối cùng cũng cảm thấy hoảng loạn. Anh ta không ngờ rằng tên khốn râu ria xồm xoàm, tướng mạo không ra gì này lại khỏe như vậy. Giang Lê Thanh cố tình dùng ống nước đập vào thắt lưng anh ta, rồi hà hơi vào cổ anh ta. Chỗ nam tính của anh có khiến em mê mẩn không? Hửm, nói đi. Yên tâm đi, anh không chỉ muốn xâm nhập cơ thể em mà còn muốn xâm nhập vào cuộc sống của em. Nghe vậy, Hoắc Bạch lập tức không nhịn được, bị kích thích đến mức dạ dày cồn cao, suýt nữa thì nôn ra. Hoắc Bạch lại cố gắng phản kháng nhưng cái ống đó cứ đè chặt vào người, không thể cử động chút nào, ngược lại còn khiến vết thương cũ đau nhói. Anh ta đau đến đổ mồ hôi đầm đìa, nghiến chặt răng không nói một lời. Hoắc Bạch sống 18 năm, chưa từng nghĩ rằng chuyện quấy rối tình dục vô lý như vậy lại xảy ra với mình. Trên đầu, ánh trăng mờ ảo, sâu hun hút không chiếu tới ngõ. Hoắc Bạch liếc mắt nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện ra con hẻm này tối đến đáng sợ. Hai đầu nối liền với con đường xa xa, có thể nhìn thấy bóng đèn neon nhưng không thấy bóng người nào xuất hiện. Trước đây, Hoắc Bạch không hiểu nỗi sợ hãi của các bạn nữ trong lớp khi đi đêm gặp người lạ. Anh ta luôn cảm thấy họ làm quá lên, cũng quá coi trọng bản thân. Ngay lúc nãy, trước khi tên biến thái chết tiệt này đến, anh ta thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ xấu xa muốn làm gì đó với Giang Lê Thanh. Bây giờ thì sao? Báo ứng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hôm nay Hoắc Bạch bị thương nặng, tự biết không phải là đối thủ của người này, anh ta cố tỏ ra bình tĩnh. Trong túi tôi có vài nghìn tiền mặt, anh cầm đi chơi gái đi, đừng động vào tôi. Hoắc Bạch vốn định dọa dẫm vài câu nhưng sợ đối phương tức giận, đành phải nhịn cơn giận xuống. Giang Lê Thanh quay lưng về phía anh ta, bất ngờ nhướng mày. Cô ta còn tưởng rằng với tính cách của Hoắc Bạch sẽ chửi bới om sòm, không ngờ anh ta không ngốc, biết kiềm chế tính tình. Giang Lê Thanh không buông tha, tiến lại gần, tiếp tục dùng giọng khàn khàn quyến rũ hỏi. Giờ anh đây lại hơi tò mò, thấy cái miệng nhỏ của em cứng thế này, không biết hôn lên có mềm không nhỉ? Nói rồi cô luồn tay vào trong áo, sờ loạn xạ trước ngực và sau lưng Hoắc Bạch. Trong nháy mắt, toàn thân Hoắc Bạch cứng đờ, cơn tức giận và kinh hoàng dâng lên tận đỉnh đầu. Anh ta cũng không thèm kìm nén nữa, tuôn ra đủ loại lời chửi rủa. Từ 8 đời tổ tiên, đến cả con cháu chưa sinh ra của cô, anh ta đều chửi rủa hết. Chửi đến cuối cùng lại bắt đầu nôn khan. Nôn khan mấy cái rồi thực sự nôn ra. Giang Lê Thanh vội vàng né tránh. Lúc này anh ta mới thoát ra được. Hoắc Bạch mặt mày tái mét, vịn tường nôn mửa, cả người bẩn thỉu như thể thực sự bị xâm hại. Giang Lê Thanh sợ thỏ bị ép cũng biết cắn người, kịp thời dừng tay, mất cả hứng. Giang Lê Thanh cuối cùng còn không quên chọc tức anh ta một câu, rồi lấy ra 5 đồng tiền lẻ mua nước từ trong túi quần vứt sang, sau đó quay đầu bỏ đi. Hoắc Bạch mở to mắt nhìn tờ tiền nhàu nhĩ rơi xuống bên chân, đủ loại cảm xúc đan xen, cuối cùng đều biến thành sỉ nhục và tức giận. Anh ta đứng tại chỗ rất lâu, không biết là đang suy nghĩ hay là hoàn toàn mất đi khả năng phản ứng. Hoắc Bạch nuốt nước bọt, trên người dường như vẫn còn lưu lại cảm giác nhớp nháp ghê tởm. Ngay cả giọng khan khan của cô cũng quanh quẩn bên tai mãi không hết. Càng muốn quên, càng không thể quên, không thể để yên như vậy. Hoắc Bạch vẫn cố nhịn cơn buồn nôn, nhặt tờ tiền đó lên. Thật không ngờ lại dám làm như vậy với anh ta. Được, được, bất kể người này là ai, chỉ cần anh ta điều tra ra, dù bị chu mắng cũng không sao. Anh ta chắc chắn phải chặt tên biến thái chết tiệt này thành 8 khúc, vứt vào chuồng heo cho heo ăn. Cách chương.